nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Thanh Đế chưa bồi dưỡng được tâm phúc, thời khắc mấu chốt có thể dựa vào chỉ có thần điện, dù sao việc đẩy Thanh Diệp lên thượng vị cũng có phần tham dự, Kỳ Mạch những ngày qua cũng nhẫn nhục chịu khó, bất luận loại công việc nào có thể giúp thì giúp, hiện nay quân sự có Tính Tuyết, đặc phái viên châu khác tới dò xét đều do Huy Nguyệt ứng phó, hơn nữa còn có Tô Cách cùng Dạ Minh Quân hai vũ khí nguyên tử dùng để uy hiếp, nương theo bọn họ phụ trợ Thường Huy cũng đã quản lý được triều chính, cuối cùng tất cả cũng bước trên quỹ đạo. Chuyện triều đình thiên đầu vạn tự, xử lý quả thật cũng khiến tâm mệt, Kỳ Mạch mấy ngày nay bận bịu về công vụ, căn bản không có thời gian đi bồi Dạ Minh Quân, tuy suy nghĩ lúc này nên cùng hắn nói nhiều một ít, thế nhưng tinh thần thật là không đủ dùng, mới trò chuyện mấy câu liền mơ mơ màng màng ngủ. Chỉ nhớ mang máng tiên nhân thật giống như cùng mình nói gì đó, nhưng nội dung cụ thể lại không nhớ nổi. Khi tỉnh lại đã là xế trưa, phát hiện mình đang nằm trong phòng, Kỳ Mạch đoán chừng là Dạ Minh Quân đem mình đưa về phòng. Cầm lấy vội yếm che ở trên mặt, cậu phát hiện trong chăn lại không chui ra một viên Dạ Minh Châu, trong lòng mặc dù có chút trống rỗng, vẫn chuẩn bị rửa mặt thay y phục như thường ngày. Nhưng mặc vừa đứng lên với tới mép giường liền cầm chúng một bức họa cuộn tròn lại, tỉ mỉ nhìn một cách, đây không phải là Sơn Hà xã tắc đồ bị Dạ Minh Quân dùng mọi cách chơi đùa hay sao? Dạ Minh Quân này, ngay cả hệ thống đều không mang theo mà lại nghịch ngơm chạy đi chỗ nào? Chỉ cần không phải cố ý cùng hệ thống xếp đặt thì Dạ Minh Quân luôn mang theo bên người bức tranh này, tình huống như vậy ngược lại là lần đầu xuất hiện. Cái gọi là khác thường tất có kỳ quái, nhất là đây đối với tiên nhân chuyên gia làm ra những chuyện không giống bình thường, Kỳ Mạch lập tức liền suy tính. Mới vừa bắt đầu yêu đương liền suốt đêm làm thêm giờ, hơn 10 ngày không cùng đối tượng ước hẹn, mỗi ngày trở về phòng đều là nằm xuống liền ngủ, nói chuyện trời đất còn ngủ. Căn cứ kinh nghiệm hắn trà trộn chơi u nhiều năm, câu trả lời đứng đầu về vấn đề tình cảm này hẳn là loại bạn trai này không phân, giữ lại để mừng năm mới sao? Chớp mắt trong đầu liền phát ra bối cảnh âm nhạc chia tay vui vẻ, phát hiện mình sau khi cởi đan thì cả người vẫn tràn đầy khí tức chú cô sinh, Kỳ Mạch cô quơ bức họa trong tay, khóe miệng nhất thời vừa kéo. Cho nên, cái này có tính hay không là tiểu công Dạ Minh Quân đem tín vật đính ước cũng ném. Thử đem khuôn mặt tiên nhân cùng cha nam bạo lực với nữ chính chồng lên nhau, Kỳ Mạch trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại, quả quyết thu hồi tất cả suy đoán, thức dậy rửa mặt thay quần áo. Xin lỗi, họa phong chênh lệch quá lớn, thay mặt vào là không thể. Lấy EQ của Dạ Minh Quân cố tình làm ra loại thao tác cao cấp lạt mềm buộc chặt này, hắn không học được. Đối với tiên nhân, Kỳ Mạch rất có lòng tin, chắc chắn mình đã khôi phục lại hình tượng thần tinh tế ti trong ngày thường, liền mở miệng hỏi. Hệ thống, Dạ Minh Quân ở chỗ nào? Nhưng mà truyền tới chẳng qua là thanh âm hệ thống trả lời không có bất kỳ cảm tình gì. Tiên quân đã khôi phục một nửa tu vi, hệ thống không cách nào cảm ứng khí thức, mời đối tượng công lực tự đi tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc bây giờ rốt cuộc xử lý xong hết, bọn họ vừa vặn có thể tận tình ước hẹn đi dạo phố khắp nơi linh lợi độc thân cầu, kết quả Dạ Minh Quân lại mất tung ảnh, người này chẳng lẽ lại đang làm tin tức lớn gì à, đối với Dạ Minh Quân mà nói nghịch ngợm đến trời cao chẳng qua là bình thường như cơm bữa, bị suy đoán của mình làm cho hoảng sợ, Kỳ Mạch tiếp tục tra hỏi hệ thống. Ngươi có phải hay không cho hắn nhiệm vụ kỳ quái? Nhiệm vụ hôm nay, cho đối tượng công lực một nụ hôn chào buổi sáng tràn ngập tình yêu, đã hoàn thành. À, khó trách trong mộng luôn cảm giác không thở nổi, hắn tuyệt đối là vượt mức hoàn thành. Sờ một cái lên môi mình có chút sưng đỏ, Kỳ Mạch ngược lại cũng yên tâm, nếu tiên nhân còn thừa dịp hắn ngủ say tận tình ăn đậu hù, vậy thì không phải đang cùng mình cáo kỉnh, liền chỉ hỏi. Ngươi, tại sao sẽ ở nơi này của ta? Chấm, nghe lời này bức họa đột nhiên liền tự xếp lại rơi vào trong tay cậu, chỉ cứng nhắc nói rõ tình huống trước mắt. Giai đoạn yêu đương, nhiệm vụ mỗi ngày đều đổi mới, cơ chế bảo hộ đối tượng công lực được nâng cấp lên mức bảo vệ cá nhân. Hiện tại, chế độ an toàn cao cấp nhất đã được mở. Cấm chỉ bất kỳ người nào đối với đối tượng công lực tiến hành ngôn ngữ công kích hoặc là hành động quấy rầy. Được rồi, nguyên lai là để cho hệ thống làm bảo tiêu cho mình, xem ra lần này Dạ Minh Quân ở khá xa. Cân nhắc đến tu vi hôm nay của Dạ Minh Quân, Kỳ Mạch cũng không có quá mức lo âu, cũng đã chuẩn bị xong tâm tư bị khiếp sợ khi tiên nhân xong việc trở về, chỉ đối với hệ thống lạnh lạnh nói ra một câu nói. Ngươi rốt cuộc khai phá ra công năng mới làm trở ngại chúng ta yêu đương, ta thật yên tâm vui vẻ. Tạm thời không có công vụ, Dạ Minh Quân lại không có ở đây, Kỳ Mạch ở thần điện đi dạo một vòng, phát hiện tự mình một người xem như nghỉ phép cũng không có chuyện gì có thể làm, cuối cùng vẫn là đi đến Húc Nhật Điện nơi Thường Huy xử lý công sự, chỉ ít ở đây còn có một tấm kiều có thể nói chuyện phiếm. Tống Kiều cũng không có phụ lòng mong đợi của Kỳ Mạch, vừa thấy cậu tới lập tức liền kéo cái ghế lôi ra một đĩa hạt dưa, dùng một cuộc tán dóc vĩnh viễn không nhàm chán chứng minh suy đoán của Kỳ Mạch. Tống Kiều có thể cùng Thâm Hắc trở thành hảo cơ hữu tuyệt đối là bởi vì hai người này đều có năng lực nói chuyện phiếm đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể để cho tin nhắn ghi lại trên mức 99. Đề tài trọng tâm giữa hai tác giả bọn họ vĩnh viễn chỉ lượn quanh thiên nhân, Thường Huy sau khi tỉnh lại liền xử lý xong công vụ còn sót lại, lúc này Tống Kiều vừa vặn cũng nhàn rỗi, cắn hạt dưa đút cho chim bồ câu trên bàn, liền nói tới vấn đề mà mình vẫn luôn nghi hoặc. Người nói xem, Lý Tiên Nhi này rốt cuộc có lai lịch ra sao, làm sao ta chưa từng nghe nói tới. Trước khi thiên nhân hạ xuống, tự bản thân thế giới này đã có đông đảo tu sĩ, thiên nhân lúc ban đầu xuất hiện vẫn không cường hãn như hôm nay, tu sĩ địa phương phát hiện những người này thực lực không mạnh nhưng trên người lại mang dị bảo, dĩ nhiên là nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo. Cũng có thể nói, ngày xưa toàn bộ phỉ quốc truy bắt thiên nhân cùng môn phái tu tiên sau lưng triều đình không tránh khỏi liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bọn họ sau khi đá trúng Thiết Bản Diệp Quân Hầu liền hoàn toàn thay đổi, Diệp Quân Hầu trở thành thiên ma không những chỉ diệt phỉ quốc ngay cả tu tiên môn phái sau lưng cũng tàn sát hết gà chó không tha, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi nói sẽ có một ngày muốn giết tất cả tu sĩ ma trường càn khôn nhất thống thiên hạ. Khi đó ma chủ Diệp Quân Hầu, Đại Tế Ti Tô Cách Hoan Hỉ Phật Hư Không, ba vị tiên nhân cấp thiên nhân liên tiếp hiện thế ngay tại bản thổ nhưng ngay cả tu sĩ Kỳ Phi Thăng đều là phượng mao lân giác. Dưới tình thế nghịch chuyển các môn phái rối rít kết minh, liên thủ đem Tiên Sơn tiến nhập trong áng mây, lúc này mới có Tiên Châu hôm nay. Sau đó, Tô Cách và Diệp Quân Hầu phân phỉ quốc thành hai, Ma Châu lại đem tất cả những tiểu quốc chung quanh thâu tóm, Tiên Châu liền cùng Phàm Trần hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cho đến lúc Diệp Quân Hầu đánh lên đám mây, một thiếu nữ tự xưng Lý Tiên Nhi xuất thủ đẩy lùi thế nhân lúc này mới phát hiện Tiên Châu cũng lại có một vị thiên nhân cường đại. Kỳ Mạch đi tới cái thế giới này cũng đã nhiều năm, đối với chúa tể Tiên Châu cũng không có hiểu biết gì, suy nghĩ thiên nhân xuất hiện trước mắt đều là nhân vật chính từ tiểu thuyết, liền nói. Có phải hay không là nhân vật chính trong Nữ Tần? Tống Kiều cũng nghĩ như vậy, chỉ là thần sắc vẫn có chút nghi ngờ. Không quá giống a, Lý Tiên Nhi từ khi hiện thế tới nay chưa từng cùng bất luận người nào truyền qua chuyện xấu, Nữ Tần bên kia cùng nam chủ phối hợp cũng cùng nữ chủ bên chúng ta giống nhau a, xem như nàng là tiểu long nữ, cũng nên có các loại mỹ nam vì truy nàng mà đánh đến đầu rơi máu chảy mới đúng a. Đúng vậy, Lý Tiên Nhi thâm cư giản xuất những năm này cũng liền vì yêu vương mới chịu xuất sơn, bàn về phong cách cùng ấn tượng của bọn họ trong ngôn tình tiên hiệp lại không giống. Bất quá, bọn họ hai tên thẳng nam đối với ngôn tình thì giới hạn hiểu biết cũng chỉ nằm trong mấy quyển kịch bản phim truyền hình đã qua cải biên, lúc này Kỳ Mạch cũng chỉ có thể thử suy đoán. Nghe nói những tác giả bên Nữ Tần có rất nhiều người kiêm luôn hai nghề a, có phải hay không là tác giả có khẩu vị đặc biệt đi viết cốt truyện không có nam chủ. Đối với chuyện này, Tống Kiều chẳng qua là đem hạt dưa đưa vào trong miệng chim bồ câu, thần sắc rất bất đắc dĩ. Cái này thì chạm đến khu tri thức ca không thấy được rồi, ta lại không xem ngôn tình. Cái đó, chim bồ câu trên bàn của ngươi, chắc không thể nào là. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của chim bồ câu, Kỳ Mạch quả quyết nhấp một hớp trà tự an ủi, thấy người này lâu như vậy đều không hoài nghi nửa phần, phát hiện chim bồ câu không ăn còn cố ý dùng hạt dưa chọt chọt miệng chim, lúc này mới lên tiếng cắt đứt hành động tìm chỗ chết. Ngươi không phải đi đến kênh màu xanh lá, kênh Tấn Giang, đánh vào nội bộ địch nhân hay sao? Thuần ái, tiểu thuyết đam mỹ, cũng không có nữ chính a, ngươi còn cào cơ a, chẳng lẽ nhận được nhân vật thuần ái văn sao? Chẳng qua là tùy ý trả lời một câu, đối với chuyện đại nhi tử thuần lương nhà mình sẽ không tới hàn huyên mà biến thành chim bồ câu quan sát cha già như vậy, Tống Kiều thật đúng là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Hắn còn nói hiện nay Thường Huy đã trở về, Tô Cách nhất định là nhàn nhã tiếp tục uống trà, căn bản sẽ không để ý bất kỳ chính vụ gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện công xử lý xong, phát hiện con chim bồ câu này vẫn luôn dừng lại ở trên bàn mình liền không nhịn được dùng hạt dưa trêu chọc nó, thấy nó khổ não không biết làm sao để ăn, còn mình thì lại đi bóc hạt dưa rồi đút cho nó, trong lòng lại là cảm khái, chim bồ câu tại thần điện thật dễ gần a, sờ như thế nào cũng không bay đi. Tuy Đại Tế Ti thần thông quảng đại, nhưng loại thao tác dùng mỏ chim bồ câu mà bóc hạt dưa chắc chắn sẽ không làm, trên thực tế ngay cả dáng vẻ hắn ngồi cắn hạt dưa Kỳ Mạch cũng không cách nào tưởng tượng nổi, không muốn nhìn hành động người này đi tìm chỗ chết, chỉ có thể bình thản nhấn mạnh tính hướng của mình một lần. Ta không phải cào cơ, chỉ cào Dạ Minh Quân, cảm ơn. Đã sớm từ bút danh biết được nội tâm mạnh dạn của người này, Tống Kiều ngược lại không bất ngờ, chẳng qua là liếc mắt nhìn qua. Ngươi có bản lĩnh thì đứng trước mặt tiên quân mà nói lời này. A, hắn dĩ nhiên, không bản lĩnh, dựa vào lý trí chỉ một giây để tự nhận thức bản thân, kỳ mạch chỉ dùng một câu nói liền làm người này trong nháy mắt tiến vào trạng thái cứng ngắc. Húc Nhật Tế Ti trở lại, trước mặt con trai làm sao có thể cắn hạt dưa trò chuyện bát quái không có hình tượng như vậy. Quyết đoán đem một đĩa hạt dưa đẩy tới trước mặt kỳ mạch, Tống Kiều chỉ dùng một giây liền ngồi nghiêm trang lại, rất có khí chất văn nhân mà đem theo văn thư dùng để trang bức mà lật qua một trang, lúc này mới làm ra dáng vẻ suy nghĩ sâu xa chậm rãi nói. Ta cho là có cần phải điều tra Tiên Châu. Dĩ nhiên, đối với chuyện này kỳ mạch chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn, sau đó yên lặng khắc chế xung động muốn phơi bày thực tế của mình. Cao nhân không cắn hạt dưa, chẳng lẽ thần tinh tế ti thần bí sẽ làm sao? Tỉnh lại đi, ngươi đã sớm không còn lớp áo com lê rồi, nơi này chỉ còn ta ở đây còn ổn định a. Liên quan tới đồ dùng biểu diễn cùng hình tượng quan hệ Thường Huy không hề muốn thảo luận, hắn thậm chí ngay cả hai vị thần công khai ở nơi mình làm việc mà cắn hạt dưa cũng lười để ý. Trên thực tế, hắn sau khi vào cửa chỉ làm một chuyện, một fan sách lên chim bồ câu rảnh rỗi nào đó chỉ đem toàn bộ công việc ném cho thuộc hạ đi làm việc, còn mình lại không hề lo lắng gì mà quan sát thần linh, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Ta bắt chim bồ câu, các ngươi tiếp tục, không có việc gì đừng tới làm phiền ta. Ai, thần điện đầy đất toàn là chim bồ câu, cần gì phải đặc biệt tới bắt con trên bàn của hắn, chẳng lẽ ngay cả sủng vật cũng không cho phép cha già nuôi hay sao? Ai thán đưa mắt nhìn tiểu nhi tử rời đi. Tống Kiều mặc dù cảm nhận được một phen bi thương của cha già không có ổ, nhưng chỉ trong nháy mắt khi Thường Huy đi mất lại khôi phục bản tính, cánh tay ở trên vai kỳ mạch để xuống một cái liền cười nói. Tới thiếu phụ, dù sao tiên quân nhà ngươi không có ở đây, không bằng chúng ta đi ăn một bữa cơm, thuận tiện thảo luận một phen triết học nhân sinh a. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt hắn chạm vào kỳ mạch, đột nhiên một vòng bảo vệ liền đem hai người tách ra, đồng thời thanh âm hệ thống cũng theo đó xuất hiện. Kiểm tra phát hiện thấy hành động quấy rầy, hệ thống đã tiến hành cách ly, xin hỏi có mở ra Chu Tiên kiếm trận để tự vệ hay không? Không a, cái chiêu thức này nghe thấy cũng rất đáng sợ, như vậy đã không còn là cấp bậc phòng vệ nữa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới mình đường đường là một thằng nam lại sẽ có ngày bởi vì trêu đùa một người nam nhân khác mà bị cảnh cáo. Tống Kiều liền trợn mắt há mồm gõ vào vách tường trong suốt một cái đang ngăn cách giữa hai người. Đây là đồ chơi gì nữa a? Đối với lần này, kỳ mạch lựa chọn mặt vô biểu tình đưa ra tổng kết. Tường lửa vệ sĩ nón xanh an toàn, thế giới cơ lão bảo thủ như vậy. Thành khẩn hỏi ra cái vấn đề này, Tống Kiều cảm giác mình nhận thức đối với thế giới có thể có chút sai lầm. Nguyên lai hắn mặc một lớp com lê nhìn tài liệu tham khảo để viết thuần ái đồng nhân, nhưng khi so với thực tế lại có sự chênh lệch to lớn như vậy sao? Thế giới đoạn tụ là dạng gì, kỳ mạch không biết, nhưng đối với sự tình khi mình bị người khác đụng phải cũng sẽ phát ra một đạo tường lửa như vậy, cậu chỉ có một ý tưởng. Ta không ngại ngươi đi hỏi người chế tạo ra hệ thống, sau khi tìm được thuận tiện thay ta đưa hắn một tá lưỡi đao, cảm ơn. Tác giả có lời muốn nói, một vị lập trình viên, cái thế giới này đầy rẫy sắc lang cùng dâm tặc, vì bảo vệ lão bà của chúng ta, hệ thống nhất định phải trang bị cơ chế phòng ngự cường đại nhất. Dạ Minh Quân, có đạo lý, ta đi tìm nhóm tiểu đồng bọn cho nó màng dán bảo hộ. A chúng tiên, Khải Minh Châu đột nhiên thu thượng cổ trận pháp số lượng lớn, chẳng lẽ nhân gian sắp phải nghênh đón đại hạo kiếp trước đó chưa từng có. Kỳ mạch, lạnh lùng, không, ta xem bọn hắn là muốn ta lịch kiếp. Cách chương.